Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Ngoài ý muốn được sủng, 3, chương 526, Ngoài ý muốn được sủng, 3, sao Trọng Phong ở Tần Quốc có vô thượng quyền thế, làm hắn nữ nhi duy nhất, Trọng Quỳ ở Tần Quốc xuất nhập bất kỳ địa phương nào đều không ai dám trở ngại. Lục quốc công chúa tiến cung, phân biệt ở tại bất đồng địa phương, Trọng Quỳ đã hỏi thăm quá, Như Ý ở tại Đào Yêu Quán, tương đối hẻo lánh, nhìn ra được ngay cả Cẩm Sắt phu nhân đều đối nàng không ôm kỳ vọng gì. Trọng Quỳ mang theo Tổ Yến cùng Bát Súp đi nhìn xem Như Ý. Nàng thật cao hứng, lôi kéo nàng ngồi xuống nói chuyện phía Mơ Siêu Tiểu Quỳ, trong lòng ta chỉ có Thạch Việt ca ca, không nói gạt ngươi. Đến phía trước ta đã tính toán tốt lắm, nếu Tần Vương lâm hạnh ta, như vậy, ta liền nhân cơ hội giết hắn, không cần nói loại này lời không may, Trọng Quỳ mang sang Bát Súp. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị tốt lắm, Tần Vương sẽ không lâm hạnh ngươi, ngươi liền an tâm chờ ngươi Thạch Việt ca ca đi, Như Ý thiếu mặt đỏ lên. Ngại ngùng nói, thật vậy chăng, ta khởi có lừa gạt ngươi đạo lý, ngươi cũng không ngẫm lại. Người này trên mặt còn dài tiểu tàn nhang đâu. Tần Vương trong cung mỹ nữ như mây. Riêng là một cái đại mẫn công chúa cũng đã đoạt tận ánh mắt. Ai muốn nhìn ngươi, ngươi vẫn là tại đây Đào Yêu Quán làm thâm cung oán phụ đi, Trọng Quỳ trêu ghẹo nói. Đi tới, Như Ý cúi đầu uống Bát Súp, trong lòng nhịn không được nhảy nhót. Tiểu Quỳ, vì sao trước kia không có phát hiện đâu? Giống như ở bên cạnh ngươi. Liền đặc biệt an toàn, đi đến địa bàn của ta. Ta tự nhiên cháu ngươi, Trọng Quỳ thưởng thức mâm đựng trái cây lý hoa quả. Cười híp mắt nói, ngày đó, Tần Vương tựa hồ là coi trọng đại mẫn công chúa đi. Kia quả thật là khó gặp không ai. Bất quá, Như Ý ngữ điệu vừa chuyển, cười hi hi nói, cùng Tiểu Quỳ so, vẫn là kém một đoạn dài, ai, Trọng Quỳ thở dài. Như Ý cho rằng nàng có tâm sự gì? Kết quả Trọng Quỳ than thở nói. Thiên sinh lệ chất nan tự khí a, nào có như vậy khen bản thân. Như Ý hơi kém đem uống xong đi Bát Súp phun ra đến. Vừa muốn nói gì, bên ngoài bỗng nhiên vang lên cung nhân thông báo. Vương thượng giá lâm, Như Ý thủ vừa chợt, thìa rơi vào trong chén. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời tái nhợt không có chút máu. Ta nghe lầm sao, không cần cấp, Trọng Quỳ cũng có chút khiếp sợ, Cơ Huyền Thương đến đây. Loại này thời điểm, vì sao, không là đã cùng Vu Triều Vân đạt thành giao dịch sao? Cái kia nữ nhân, chẳng lẽ vừa rồi chính là ở đùa giỡn nàng sao? Nghe nói lục quốc công chúa tiến cung tới nay, Tần Vương còn không có triệu kiến gì một người, cho dù là phía trước ở cung yến trung liền chú ý đại mẫn công chúa. Cũng không được đến gì ban cho hoặc là triệu kiến. Mà lúc này, Tần Vương cư nhiên đến đây triệu quốc công chúa chỗ ở. Trọng Quỳ tỉnh táo lại, lôi kéo Như Ý đến bên ngoài tiếp giá. Trọng Quỳ tiểu thư đã ở. Thật sự là khéo, nội giam Hàn Phóng cười nói. Vụng trộm dò xét liếc mắt một cái Tần Vương thần sắc. Hy vọng không cần mất hứng mới tốt. Chẳng lẽ Vương Thượng hôm nay có nhã hứng tới gặp Như Ý công chúa? Nếu là bị Trọng Quỳ tiểu thư mất hứng, kia khả không tốt là Mơ Siêu. Ta cùng Như Ý công chúa ở Triệu Quốc liền nhận thức. Hôm nay riêng tới thăm nàng, Trọng Quỳ ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương. Hắn lạnh lùng chuyển qua cặp kia màu tím con ngươi đến. Nàng bỗng nhiên cảm giác trong đầu có cái gì rát, đau một chút, theo bản năng, Trọng Quỳ ấn đau đầu địa phương, nhăn lại mày, ngươi làm sao vậy? Cơ Huyền Thương thanh âm, phảng phất theo một cái thế giới truyền đến, lạnh lùng mà kiêu căng. Nàng, chẳng lẽ nhớ tới cái gì đến đây? Không có gì, bén nhọn đau đớn tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Rất nhanh sẽ hoàn toàn tiêu thất. Hết chương.